Vạn Cổ Ma Tôn, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499, sao thứ này xuất hiện ở đây? Đợi đã, Lâm Tiêu đột nhiên phản ứng lại. Chí bảo mà 100.000 điểm tích lũy chân long có thể đổi được đây sao? Thứ bản thân đã tìm kiếm vài ngày, lẽ nào là không phải đã vứt đi? Xem ra, đây chính là tháp chân long thiên mệnh. Lâm Tiêu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hắn đã tự mình trải nghiệm sự thần kỳ của tháp chân long. Hắn thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể sở hữu một chí bảo như vậy. Khi cầm tháp chân long trong tay, những tia huyền bí tràn ngập trong tâm trí hắn. Luyện hóa sơ bộ, tháp chân long đã ẩn nấp dưới linh hải của hắn 3 ngày rồi. Nhưng hắn không ngờ vừa vào tay thì nó đã đạt đến trình độ luyện hóa sơ bộ. Tại thời điểm tiếp xúc, hắn đã nắm vững sách hướng dẫn sử dụng của tháp chân long. Ánh mắt Lâm Tiêu càng ngày càng sáng, nhưng không biết có phải là bởi vì thực lực hắn không đủ hay là chưa hoàn toàn luyện hóa mà công năng của tháp chân long này còn hạn chế. Hắn chỉ có thể sử dụng một phần, nhưng cho dù như vậy, tháp chân long cũng là một bảo vật không thua gì bản mệnh đạo khí. Nếu như có thể hoàn toàn tháp chân long, nói không chừng sẽ vượt qua bản mệnh đạo khí của chính mình. Lúc này, ấn ký màu xanh đậm do hư ảnh hình người sinh tử cảnh đó bắn ra đã lên đến đỉnh đầu của Lâm Tiêu. Nếu hắn đoán không nhầm thì đây là một loại nô ấn nào đó. Lâm Tiêu còn chưa kịp ra tay, bề ngoài của tháp chân long lóe lên, xuất hiện một tầng gợn sóng. Phụt, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, ấn ký màu xanh đậm như thể bong bóng đã bị chọc thủng rồi biến mất. Hà, đây là chân linh đạo khí. Trong mắt hư ảnh hình người tràn đầy vẻ thèm muốn, vô cùng kích động, một toàn đan cảnh nhỏ bé cũng có thể có thứ như vậy sao? Là thế lực phía sau hắn, hay tiểu tử nhãi nhép này tình cờ có được nó? Cướp hay là không cướp? Sau khi do dự một lúc, hư ảnh hình người trở nên kiên định. Cướp, loại bảo vật này nhất định phải cướp lấy. Về phần nó có thuộc về thế lực đứng sau tên nhãi nhép này hay không? He he, mặc kệ đi, cơ duyên bảo vật, người có thể có được nó. Muốn tìm lại thì đến thần tộc giao trì của bọn họ mà tìm. Người ngoại tộc, bản tôn muốn tha mạng cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không quý trọng, không phối hợp, vậy cũng đừng trách bản tôn. Hư ảnh hình người lạnh lùng nói, cách trương.